Tướng môn độc hậu, chương 8, biện luận, góc truyện audio.com, Thẩm Diệu có bộ dáng gì? Chỉ cần là người trong Quảng Văn quán, vô luận là đệ tử năm nhất, năm hai hay năm ba sợ là đều biết được. Nàng vụng về, nhát gan, nhưng phải giả làm bộ dáng trinh tĩnh hiền đức. Dung mạo không đặc biệt, khí chất không xuất chúng, tài học không tinh thông, vẫn là cái mê trai, lưu luyến si mê định vương mà cả kinh thành đều biết. Cho nên, nếu nói là Quảng Văn quán, nữ tử xuất chúng nhất là ai, tự nhiên là Thẩm Nguyệt, nếu nói nữ tử bỉ lậu nhất là ai, tự nhiên là Thẩm Diệu. Cùng là nữ tử Thẩm gia, hình tượng lại hoàn toàn bất đồng. Cố tình mọi người còn có thói quen nói Thẩm Diệu là nha hoàn bên người Thẩm Nguyệt, bây giờ Thẩm Diệu không giống như xưa khiến mọi người có chút không quen. Dịch bội lan đầy Thẩm Nguyệt, Nguyệt Nhi, muội muội ngươi chẳng lẽ bệnh đến mức hồ đồ, hôm nay cứ như biến thành người khác vậy. Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu trong lòng cũng có chút khó hiểu. Từ khi rơi xuống nước, tính tình Thẩm Diệu thay đổi không ít, chẳng lẽ, việc xấu mặt trước định vương quá đả kích. Nàng vừa định nói chuyện, bên cạnh hảo hữu Giang Thải Huyên đã mở miệng trước. Thẩm Diệu, nghe nói ngươi rơi xuống nước như thế nào, hiện tại phong hàn đã khỏi. Lời này nói ra thực khiến người khác khó xử, nếu là bình thường, Thẩm Diệu chắc chắn không biết làm sao nhìn về phía Thẩm Nguyệt thỉnh cầu nói giúp. Nhưng hôm nay nàng chính là khinh mạn nhìn thoáng qua Giang Thải Huyên, thản nhiên nói. Tốt lắm, đa tạ quan tâm, Giang Thải Huyên cùng tất cả mọi người trong học đường đều sừng sốt. Có lẽ không dự đoán được Thẩm Diệu sẽ ôn hòa đối đáp với mình như vậy. Giang Thải Huyên cảm thấy thái độ Thẩm Diệu cực chướng mắt, lập tức nói. Nếu phong hàn đã tốt không phải nên đi giải thích với định vương ra sao? Sao lại đến học quán, không sợ là lẫn lộn đầu đuôi sao? Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, chung quanh thiếu niên, đồng học vô số. Cũng không nguyện vì nàng là nữ tử mà có ý định giúp đỡ. Nàng vốn là như, không có lấy một bằng hữu, mà xem Thẩm Diệu xấu mặt đại khái là lạc thú duy nhất của nhóm đệ tử quý tộc. Nhìn lướt qua thần sắc mọi người khác nhau, lại nhìn Thẩm Thanh trong mắt vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Diệu đang muốn xuất khẩu, liền nghe được Thẩm Nguyệt nói. Định vương điện hạ lòng dạ rộng rãi, sẽ không bởi vì một ít sự tình này mà trách ngũ muội muội, ngũ muội đến học quán tự nhiên là bởi vì ham học hỏi, là một chuyện tốt. Cái gì là chuyện tốt? Bên kia thiếu niên cũng là nhịn không được nở nụ cười, hắn thầm ái mộ Thẩm Nguyệt đã lâu, ngày thường cũng thập phần chướng mắt Thẩm Diệu, cảm thấy Nguyệt Nhi có muội muội như vậy quả thực bi kịch. Hắn nói, ham học hỏi, Thẩm Nguyệt ngươi đừng nên dùng thuyết từ này cho muội muội ngươi. Ngay cả năm nhất tiên sinh dạy bài khóa cũng không theo được, nói ham học hỏi không phải là rất buồn cười. Huống hồ, hắn ác ý đánh giá một chút Thẩm Diệu, tiếp tục nói. Ai biết nàng có cố ý hay không rớt xuống nước, hí kịch không đều diễn như vậy sao, rơi vào trong nước, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp. Hừ, bất quá, đã đoán sai kết cục thôi. Sau khi nói xong, chính mình ước chừng cũng cảm thấy thú vị, cất tiếng cười to đứng lên. Hắn là thiếu niên đầu đàn, vừa nói như vậy, chung quanh nhóm thiếu niên cũng cười vang đứng lên. Đám quý nữ vây quanh Thẩm Nguyệt cũng thấy buồn cười. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo gắt gao. Góc truyện audio.com, vây quanh Thẩm Diệu, dừng ở trên người nàng đều là ánh mắt tràn đầy ác ý. Ngôn ngữ là lợi khí đả thương người. Đời trước tình cảnh như vậy không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Nàng liền quen bị khinh thị, bị vũ nhục, bị cười nhạo, cũng không có ý chủ động đánh vỡ khái niệm này của đồng học lại. Cuối cùng, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh giao hảo thân thiết cùng tất cả quý nữ kinh thành. Mà nàng lại càng ngày càng xa cách này vòng luẩn quẩn đó. Nàng từng nghĩ đây là bất hạnh lớn nhất, nhưng so với bi thương cuối đời thì đây có là gì? Bao nhiêu thiếu niên, nữ tử, cũng không có hại qua Uyển Du cùng phó minh của nàng, bất quá chỉ vì châm ngòi, cười nhạo, lấy nàng làm trò cười mà thật sự nàng phải coi là cừu nhân sao? Tất nhiên không phải, bao nhiêu quý nữ tử, không phú tức quý, trong đó có đủ thế gia đại tộc mà thế gia đại tộc đời trước rơi vào cái kết cục gì. Tất cả đều bị tiên hoàng cùng phó tô nghi chàm thảo trừ căn. Ví dụ như trước mắt vị này cười nhạo nàng, đương kim thái gia đại công tử Thái Lâm. Ái mộ Thẩm Nguyệt, vài năm sau thái gia cuốn vào án tham ô, bị tịch biên gia sản. Thái Lâm không phải cũng bị xung quân sao? Chỉ khổ hắn ái mộ Thẩm Nguyệt nhiều năm, cuối cùng Thẩm Nguyệt lại ước gì vạch rõ quan hệ với hắn. Nàng cùng bao nhiêu đồng học cũng không phải quan hệ đối địch. Có nhất thiết phải thù hằn nhau, mà không phải là đứng cùng chiến tuyến. Chính là những thế gia này, bởi vì hoàng đế cố ý áp chế. Vì Diệu đối mặt châm ngòi. Hơn nữa trong lúc đó các thế gia quan hệ cũng không chặt chẽ, thậm chí xem như có chút thù hận. Không cần đem đồng minh biến thành địch nhân, đời trước làm hoàng hậu Thẩm Diệu học được không ít này nọ. Không cần bởi vì khí phách nhất thời mà gây thù hằn, như vậy rất không có lợi. Thái Lâm, ngươi sao có thể nói ngũ muội như vậy? Chờ mọi người cười đủ, Thẩm Nguyệt mới đột nhiên mở miệng. Ngũ muội muội mới không phải người như vậy. Thái Lâm, Thẩm Diệu đánh gãy lời Thẩm Nguyệt nói, giọng điệu thường thường không có một tia phập phồng. Ai nói cho ngươi ta rớt xuống nước là vì ái mộ Định Vương điện hạ? Ai nói cho ngươi ta rớt xuống nước là vì ái mộ Định Vương điện hạ? Chuyện như vậy ai ai cũng biết, còn cô cãi bướng, hẳn là làm người ta cảm thấy hèn mọn, nhưng Thẩm Diệu nói lời này giọng điệu thản nhiên, mười phần đạm mạc thế nhưng khiến mọi người sừng sốt. Thái Lâm là tiểu bá vương ở đây, ngày thường Thẩm Diệu thấy hắn nói cũng không dám nhiều lời, khi nào thì dùng qua giọng điệu chất vấn này. Hơn nữa, trong giọng nói không tự giác có một tia mệnh lệnh. Thái Lâm cũng không biết vì cái gì thế nhưng không có mắng ra tiếng, ngược lại nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nguyên lai là như vậy sao? Thẩm Diệu lầm bầm lầu bầu một câu, đột nhiên khẽ cười, nhìn về phía Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh hai người. Thanh tỷ, Nguyệt tỷ, người khác không biết cũng không sao, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Như thế nào lại không vì muội muội mà biện giải? Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh đồng thời giật mình, đột nhiên nhớ tới trước khi rời nhà mình, mẫu thân dặn dò chuyện Thẩm Diệu rơi xuống nước ngàn vạn lần không được nói lỡ lời. Thẩm Thanh rốt cuộc vẫn biết lấy đại cục làm trọng, lập tức nói. Đúng vậy, các ngươi chớ có nói bậy bạ, lúc ấy ta cùng với ngũ muội muội đi dạo tận mắt nhìn thấy, ngũ muội là không cẩn thận ngã xuống nước, vừa vặn Định Vương điện hạ đi qua. Gocchuyenaudio.com, gặp được, chứ không phải là ái mộ. Thẩm Thanh nói chắc chắn như vậy, mọi người tuy rằng không tin, nhưng cũng không thể phản bác. Đã thấy Thẩm Diệu mở miệng nói, không tận mắt nhìn thấy thì đừng sàm ngôn, Quảng Văn Đường không chỉ dạy công khóa, mà còn giáo dưỡng cả phẩm đức. Huống hồ ái mộ vốn là một từ tốt đẹp, tại sao lại không thể nói? Thẩm Diệu ta ái mộ một người, cũng muốn ái mộ có tôn nghiêm. Định Vương Điện Hạ là hậu duệ quý tộc, không phải là người ta có thể mơ tưởng. Chư vị sai lầm rồi. Trên đời này, nếu muốn thay đổi ấn tượng ban đầu rất khó. Huống hồ chuyện nàng trước kia lưu luyến si mê phó tô nghi thiên hạ đều biết, hiện tại nói không thích chỉ sợ chẳng ai tin. Nhưng vô luận thế nào, nàng vẫn sẽ vạch rõ giới hạn với hắn. Lời còn chưa dứt liền nghe được một thanh âm tán thưởng vang lên. Hay cho câu ái mộ có tôn nghiêm, cách chương.